Trọng sinh ngư dân nữ, chương 78, ai dám tới đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ việc đi ăn, ta xem hôm nay ai dám chặn. Hồ thị hai mắt lợi hại hung hăng quét Lâm thị, giống như đang cảnh cáo nàng, ngữ khí là kiêu ngạo đến cực điểm, giống như bà chính là hết thảy, ai cũng không thể phản bác. Trần Vân cùng Trần Thủy vừa nghe, lập tức trên mặt lộ ra tươi cười, lúc vừa mới chuyển thân muốn đi đến trên bếp lò cầm tóp mỡ, lại phát hiện cả chậu tóp mỡ đều không thấy. Ai dám tới đây, ta đổ cũng không cho các ngươi ăn. Trần Ngư đã sớm biết Hồ Thị làm người như thế nào, cho nên vừa rồi thời điểm bọn họ giằng co, nàng đã lùi vào ôm chặt lấy chậu uy hiếp bọn hắn âm trầm nói. Ngươi cái đồ tiểu đê tiện, Hồ Thị vừa thấy tức giận ngã ngửa, xông lên phất tay muốn đánh Trần Ngư, kết quả bị Lâm Thị Hồng mắt cùng Trần Đông Sinh nôn nóng ngăn lại. Nương, có chuyện có thể nói, Ngư Nhi còn nhỏ. Trần Đông Sinh đi lên bảo vệ Ngư Nhi, đưa nàng cho Lâm Thị tự mình ứng phó Hồ Thị. Còn nhỏ, Đông Sinh, sùng cái hàng lỗ vốn không biết trời cao đất rộng, ngỗ ngược trưởng bối này, ngươi có phải là điên rồi không? Hồ Thị có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn nhi tử của mình, tràn đầy trong mắt là không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng trước kia khi mình giáo huấn Trần Ngư, hắn ngay cả một câu vô nghĩa cũng không có. A mẫu, Ngư Nhi bảo vệ thức ăn nhà mình, có cái gì không đúng? Lâm Thị ôm Trần Ngư, hướng Hồ Thị chất vấn, ăn ăn ăn, ngươi cái đồ lười, trong nhà có chút bạc chỉ có biết ăn thôi, không ăn sẽ chết người a. Hồ Thị thấy Lâm Thị hướng tới mình ồn ào, trong lòng càng bốc hỏa, ngữ khí cũng lớn tiếng rất nhiều. Chúng ta ăn của mình, nãi nãi dựa vào cái gì muốn đánh Ngư Nhi? Trần Hải đôi mắt trợn tròn, duỗi tay chỉ hai huynh đệ Trần Vân Trần Thủy chất vấn. Bọn hắn tới nhà ta muốn ăn, thì không phải đồ lười, thì không phải không biết xấu hổ. Đúng vậy, dựa vào cái gì khi dễ chúng ta như vậy, còn có để cho người ta sống hay không? Trần Yến đứng ở bên cạnh Trần Hải, vẻ mặt khinh thường. A ô ta không sống, nơi này mẹ con liên hợp lại khi dễ ta bà lão này. Hồ Thị bị mấy đứa bé chất vấn, mất mặt không chịu được thì vỗ đùi bắt đầu kêu khóc lên, một phen vừa nước mắt lẫn nước mũi, đem Trần Ngư người một nhà nhìn ngây ngốc. Nãi nãi, ta muốn ăn tóp mỡ. Trần Vân cặp mắt trợn lên nhìn bên trong chậu Trần Ngư đang ôm, chảy chảy nước miếng khóc giống. Vân Nhi con ngoan của nương, ai khi dễ các ngươi? Trương Thị sớm ở trong viện nhà mình, đã nghe được tiếng vang bên ngoài, biết Lâm Thị cầm thịt heo cùng bánh ngọt cho đại phòng, nhà mình chút đỉnh đều không có, trong lòng hận a, hận không được lập tức vọt tới trước mặt Lâm Thị cho nàng mấy cái tát. Dựa vào cái gì nhà bọn họ có, nhà mình lại không có đâu. Đây không phải là tuyên bố coi khinh nhị phòng bọn họ sao? Cho nên lúc nhóm hài tử làm ầm ĩ, nàng không có ra mặt cũng biết Hồ Thị mang hài tử đi nhà Trần Đông Sinh ở cách vách làm ầm ĩ, tâm lý vui mừng hết sức hy vọng bọn hắn làm ầm ĩ càng lợi hại càng tốt. Chỉ là đi hồi lâu sau, thấy bọn hắn còn chưa có trở lại, liền kéo thân thể mỏi mệt chạy tới đây, vừa vặn nghe thấy Trần Vân khóc giống lên muốn cặn bã dầu ăn, thì đau lòng không thôi gọi. Nương, ta muốn ăn tóp mỡ, bọn họ không để cho ta ăn, cũng không cho ta ăn bánh ngọt, bọn hắn thực hư hỏng. Trần Vân vừa thấy Trương Thị, lập tức lau nước miếng ở khóe miệng, lôi kéo Trương Thị cáo trạng. Kêu ây, ăn ăn ăn ăn chết mi đi. Cái gì tóp mỡ, cái gì bánh ngọt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thị ra vẻ mình cái gì cũng không biết, đầy mặt nghi ngờ. Ngư Nhi trong tay một chậu tóp mỡ, nói đồ cũng không cho ta cùng đệ để ăn, còn đem nãi nãi khi dễ khóc. Trần Thủy nhìn thấy nương mình tới, cái lưng đứng thẳng tắp giống như vừa rồi ai làm hắn bị ủy khuất như vậy chân chó hết sức. Cách Trương.